Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, cái kia một chiêu kiếm phong tình, chương 16, cái kia một chiêu kiếm phong tình, Lâm Phong, một cái mang theo mặt nạ không biết tên khí vũ cảnh tầng 8 tu vi đệ tử ngoại môn, tu luyện võ kỹ tầng 9 lãng cùng với kinh lôi kiếm pháp, cảnh hạo. Khi vũ cảnh tầng 9 đỉnh cao tu vi, thực lực vượt qua tuyệt đại đa số đệ tử ngoại môn. Xếp hạng thứ 6, huy hoàng nhất chiến tích là một người một kiếm, đánh bại 3 tên khi vũ cảnh tầng 9 võ tu. Hoàn toàn không ngang nhau thực lực, nhưng mà Lâm Phong ngay ở trước mặt tất cả mọi người diện đẩy lùi cảnh hạo. Đánh giết cảnh hạo bảo vệ Khương Hoài, quạt cảnh hạo một bạt tay. Coi như mọi người chờ đợi Lâm Phong chịu đựng cảnh hạo lửa giận thời điểm. Lâm Phong chủ động bước lên sinh tử đài. Coi trời bằng vung, khiêu chiến cảnh hạo. Có thể hắn biết cảnh hạo sẽ không bỏ qua hắn. Tử chiến đến cùng đi. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng. Dù sao Lâm Phong chỉ là khí vũ cảnh tầng 8 võ tu. Cùng cảnh hạo thực lực cách biệt quá to lớn. Chỉ thấy giờ khắc này cảnh hạo sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận. Sỉ nhục, hắn từ khi bước vào Vân Hải Tông lên, còn chưa bao giờ được quá hôm nay sỉ nhục. Nếu ngươi chủ động muốn chết, ta tác thành ngươi. Cảnh hạo đối với Lâm Phong hận thấu xương. Nhìn thấy Lâm Phong kinh lôi kiếm pháp sau hắn liền rõ ràng. Lâm Phong không có lừa hắn. Cảnh Phong nhất định là người này giết. Lâm Phong. Không chỉ có giết đệ đệ hắn, còn để hắn bị sỉ nhục. Bước lên sinh tử đài, một luồng mạnh mẽ kiếm khí tỏa ra mà ra. Sau lưng cảnh hạo, một hư huyễn kiếm ảnh, nộ chỉ bầu trời, chính là hắn kiếm vũ hồn. Cảnh hạo dĩ nhiên trực tiếp sử dụng vũ hồn, xem ra hắn là muốn hoa lệ đánh giết đối phương. Đoàn người lập tức rõ ràng cảnh hạo ý đồ. Hắn muốn hướng về mọi người chứng minh hắn thực lực cường đại. Xuất kiếm đi, ta để ngươi ba kiếm. Cảnh hạo cầm kiếm mà đứng. Rất có kiếm thuật mọi người phong độ. Lâm Phong khóe miệng hiện lên một vệt cười gằn. Lướt qua, thân hình lấp lóe. Trường kiếm trong tay tỏa ra vô số kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh ở đến cảnh hạo trước mặt thời gian. Lại hóa thành một kiếm. Tiếng sấm nổ vang, đinh tai nhức óc, thật mạnh, dĩ nhiên đem kinh lôi kiếm pháp luyện đến cảnh giới như vậy. Mọi người nghe được kinh lôi thanh, nhìn nhau ngơ ngác, này hoàn toàn có thể sánh ngang chân chính lôi âm, có thể tưởng tượng lực bộc phát mạnh mẽ đến đâu. Cảnh hạo trong mắt, khinh bỉ biến mất, chiêu kiếm này đủ khiến hắn coi trọng. Trường kiếm ong ong, kinh lôi liên tiếp. Kiếm ảnh hiện lên, mạnh mẽ lực bộc phát càng không có cách nào đột phá cảnh hạo kiếm ảnh nửa bước. Một chiêu kiếm, hóa giải chiêu kiếm này, cảnh hạo mấy đạo, Lâm Phong ánh mắt không loạn, như trước là như vậy kiên định, cuồn cuộn tiếng sấm như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Kiếm thứ hai, mang theo cuồng bá tiếng sấm, nổ đâm mà ra. Cảnh hạo như trước chỉ thủ chớ không tấn công, kiếm ảnh giống như thủy mạc, chuẩn bị nghênh tiếp tất cả công kích. Nhưng vào đúng lúc này, Lâm Phong cuồng bá một chiêu kiếm sắp đến cảnh hạo trước người thời gian. Lâm Phong cầm kiếm tay đột nhiên buông ra, trường kiếm theo lôi âm đồng thời, gào thét đi tới, càng đột phá cảnh hạo màn kiếm. Hắn đang làm gì? Ngoặc kép. Mọi người thấy đòn đánh này đều sửng sốt. Lâm Phong chiêu kiếm này đem toàn bộ sức mạnh rót vào ở kiếm thượng, tăng cường chiêu kiếm này uy lực, để kiếm đột phá cảnh hạo phòng ngự. Nhưng nếu là cảnh hạo đỡ chiêu kiếm này, hắn há không phải liền kiếm đều mất đi? Chuyện này quả thật là ngớ ngẩn đấu pháp. Cảnh hạo ở ngắn ngủi thất thần sau cũng nở nụ cười. Quả nhiên là muốn chết. Thân thể hơi lùi, cảnh hạo trường kiếm vừa thu lại, ở trước người múa lên một mảnh kiếm ảnh. Nhưng mà Lâm Phong ở trong tay kiếm nộ bắn ra sau khi thân thể của hắn cũng đồng thời chuyển động, cấp tốc hướng về Cảnh Hạo phương hướng chạy trốn mà đi. Nhanh như phù quang, lượng kiếm, Cảnh Hạo nhìn thấy Lâm Phong gần người không chút nào hoảng. Hờ hững mấy đạo, mà ở hắn âm thanh hạ xuống đồng thời Lâm Phong bắn ra kiếm cũng vô lực hạ xuống. Lâm Phong người, nhưng đến, muốn chết, kinh lôi một chiêu kiếm đâm ra. Tiếng sấm phá không, Lâm Phong đã mất đi kiếm, muốn gần người công kích. Như vậy Cảnh Hạo cũng không cần lại mấy kiếm thứ ba. Chiêu kiếm này, hắn liền muốn Lâm Phong mệnh. Nhưng lúc này Cảnh Hạo lại nghe được Lâm Phong trong miệng phát sinh hai chữ. Rất đơn giản hai chữ. Được rồi, hai chữ này hạ xuống. Phảng phất là hô ứng tiếng sấm. Một tia chớp xẹt qua đoàn người con ngươi. Hào quang rực rỡ hình ảnh ngắt quãng ở đoàn người con ngươi bên trong. Chỉ là một cái thoáng, liền biến mất không còn tăm hơi. Cảnh Hạo yết hầu nhúc nhích hạ. Hắn tựa hồ rõ ràng được rồi hai chữ hàm nghĩa. Đời này của hắn, nghe được hai chữ cuối cùng. Khoảng cách, được rồi, ba kiếm. Câu nói này là từ Lâm Phong trong miệng nói ra. Hắn giờ phút này quay lưng Cảnh Hạo. Thanh âm không lớn, nhưng ở yên tĩnh trong không gian đoàn người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nương theo hắn âm thanh hạ xuống đồng thời. Cảnh Hạo thân thể ầm ầm xuống, tất cả mọi người con mắt đều trợn tròn lên, lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Cảnh Hạo, thất bại, Lâm Phong, hắn là làm thế nào đến? Bạt kiếm thuật, ở xung quanh người quan sát quần trong không thiếu có nội môn đệ tử. Bọn họ nhìn ra vừa nãy đạo thiểm điện kia là kiếm quang, chỉ là bởi vì ánh kiếm này quá nhanh. Vì lẽ đó liền như một tia chớp xẹt qua trời cao. Rất nhiều người thậm chí không có thấy rõ đó là cái gì. Đoàn người đột nhiên sôi sùng sục. Tất cả mọi người đều bắt đầu nghị luận. Nghị luận vừa nãy cái kia phá không óng ánh một chiêu kiếm. Đệ tử ngoại môn đứng hàng thứ 6 Cảnh Hạo bị Lâm Phong ba kiếm đánh bại. Mà bại kết quả là tử vong. Hắn là ai? Ngoặc kép. Đây là tất cả mọi người trong lòng nghi vấn, vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa là vượt cấp khiêu chiến khí vũ cảnh tầng 9 võ tu trong người tài ba Cảnh Hạo. Lâm Phong tuyệt đối là một thiên tài, trận chiến này đủ để danh chấn Vân Hải Tông. Lúc này, ở hẻm núi phía trên, tương tự có vô số người đang bàn luận vừa nãy Lâm Phong cái kia một chiêu kiếm. Một gian dựa vào hẻm núi lầu các. Một vị lão nhân khóe miệng lộ ra từng tia ý cười. Thấp giọng nói, Nguyễn Kiếm, hóa ra là tiểu tử kia. Chẳng trách dám tu luyện bạt kiếm thuật. Tên tiểu tử này thiên phú rất cao a. Ngoặc kép, lão nhân chính là tinh thần các người bảo vệ. Phong Vân Hạp là tông môn đệ tử rèn luyện nơi. Từ trình độ nhất định phản ứng Vân Hải Tông em vợ tử thực lực. Bởi vậy hắn thừa lúc rảnh rỗi tới xem một chút, không nghĩ tới liền nhìn thấy sinh tử đài thượng một màn. Lâm Phong sử dụng Nguyễn Kiếm là hắn biếu tặng, hắn làm sao sẽ không biết Lâm Phong là ai? Ngoại trừ lão nhân, Tĩnh Vân cùng với Hàn Man ở ngoài, còn có một người nhận ra Lâm Phong, người này là Quách Hải, chính là hắn dùng Cảnh Phong chết uy hiếp Tĩnh Vân. Kết quả bị Lâm Phong một chiêu kích thương, liền hắn tìm tới Cảnh Hạo, nhớ kỹ Lâm Phong ba người ăn mặc hắn ở Phong Vân Hạp phía trên tìm được Lâm Phong ba người. Sau đó bố trí mưu kế, muốn đẩy Lâm Phong đám người vào chỗ chết. Quách Hải nhìn thấy Lâm Phong thậm chí ngay cả Cảnh Hạo đều giết. Không khỏi trong lòng ngơ ngác, lén lút trốn, hiện tại muốn đi, có phải là chậm chút? Lâm Phong đã sớm chú ý tới trốn sau lưng Cảnh Hạo Quách Hải. Nhìn thấy đối phương muốn trốn lạnh lùng nói một tiếng. Quách Hải bước chân hơi ngưng lại. Chỉ cảm thấy sống lưng sinh lương. Nghe được phía sau tiếng bước chân. Quách Hải xoay người. Bỏ ra một tia so với khóc còn khó hơn xem nụ cười. Việc không liên quan tới ta. Ta cũng không có làm gì. Thật sao? Lâm Phong cười gằn, sát ý không hề che giấu chút nào. Đây là Phong Vân Hạp, không phải sinh tử đài. Quách Hải cảm giác được Lâm Phong sát ý, âm thanh run rẩy. Ta biết, Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng. Tầng 9 lãng đập ra, trực tiếp oanh kích ở Quách Hải trên người. Quách Hải thậm chí đều không có phản kháng. Đối phương nhưng là liền Cảnh Hạo đều giết. Hắn phản kháng hữu dụng không? Đưa tay đem Quách Hải nhắc tới. Sau đó quay người lại. Một lần nữa trở lại sinh tử đài thượng. Đem Quách Hải ném xuống đất. Thuận tiện đem trên mặt đất trường kiếm lượm lên. Hiện tại, ngươi ở sinh tử đài lên. Ánh mắt của mọi người lần thứ hai đọng lại. Không nói gì nhìn Lâm Phong. Gia hỏa này, đủ tàn nhẫn. Không phải chính ta tới. Ngươi phá hoại tông môn quy củ. Ngươi dám phá hoại tông môn quy củ. Quách Hải không nghĩ tới Lâm Phong sẽ làm ra động tác này. Sợ hãi tử vong để hắn cả người đều bắt đầu run rẩy. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Quách Hải âm thanh im bặt đi. Tông môn thật sự có quy củ không? Ngoặc kép, Lâm Phong thầm nghĩ nói. Bất quá câu nói này hắn nhưng không có nói ra. Tông môn thật có quy củ. Liễu Phỉ dám trực tiếp dùng tiễn bắn giết hắn. Tông môn thật có quy củ. Đệ tử nội môn Dư Hạo dám hướng về hắn vung ra cái kia phải giết một chiêu kiếm. Quy củ, mãi mãi cũng là chết. Hắn chỉ vì một số người giả thiết. Khi ngươi thực lực đủ mạnh, thiên phú đầy đủ cao, đối với ngươi mà nói, có chút quy củ liền không phải quy củ. Lâm Phong hắn cũng không phải là thích giết chóc người. Ngược lại, ở trước đây thế giới, giết người là tội chết. Nhưng đi tới nơi này cái thế giới, 5 lần 7 lượt có người muốn giết hắn. Vì là cái kia không gọi lý do, thậm chí không có lý do gì. Điều này làm cho Lâm Phong rõ ràng. Đây là một cường giả thế giới, lạnh lùng thế giới. Bởi vậy, đối với những muốn đó hắn mệnh người, hắn sẽ không chút lưu tình vung hạ sát phạt chi kiếm. Ngươi không giết người, người muốn giết ngươi. Nhấc chân lên, Lâm Phong đi tới Hàn Man trước người. Chỉ thấy Hàn Man đối với hắn nhếch miệng nở nụ cười. Nói, ta vẫn tin tưởng ngươi có thể làm được. Ta cũng tin tưởng, Lâm Phong đồng dạng nở nụ cười. Lập tức đem Hàn Man đeo trên người. Quay về Tĩnh Vân nháy mắt ra dấu. Ở mọi người mắt nhìn hạ rời đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.